anh cũng muốn đem tất cả nói ra. Cho tới nay, anh đều tự mình chấp khổ này. Anh thật sự hy vọng có người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.